Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh truyền hình Soạn thì chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Lan AGC, khai thác chủ đề về tình yêu giữa người và ma, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trời lại đổ mưa, tôi mơ màng mở mắt. Tôi lượm đi gấp chăn cứ như vậy cuộn tròn rồi rũ loạn ở đầu giường. Tôi chân trần chạy đến bên cửa sổ. Bầu trời ngoài kia tối tăm mà trầm trọng. Cả thành phố nhỏ đều bị che phủ trong màn mưa. Bãi cỏ trước nhà đều là vũng nước mưa. Xa xa là liên miên rừng núi, cây cối cao ngất, trông như bách hóa hình trụ cổ xưa, cứng cả mặt thần bí. Màu xanh biếc chủ đạo vĩnh không thay đổi, lạnh lùng đến thâm trầm. Màu xanh của lá cây đậm nhạt phối hợp nhau, nhìn chăm chú một lúc lâu mang cho người ta một loại cảm giác quái gở, đẹp đến không giống thật. Âm điệu phát ra từ chiếc đài radio bài hát Because I Love You của Skankin Steven. Tiếng đàn guitar tinh tế không biết phát ra từ dưới ngón tay của ai, cộng với tiếng trống không nhanh không chậm. Lời ca ấm áp như từ giấc mơ say của người vừa tỉnh giấc. Tiếng mưa ở ngoài cửa sổ cũng không thể ngăn cản âm nhạc, làm cho căn phòng này ấm áp lên. Tôi nhẹ nhàng ngâm nga theo, thanh âm mang theo sắc thái khàn khàn của người vừa thức giấc. Tôi tiến về buồng vệ sinh bắt đầu chỉnh lý chính mình. Rất nhiều thời điểm tôi đã không soi gương, bởi vì không muốn nhìn làn da quá trắng này. Màu trắng này so với hầu hết mọi người đều là trắng hơn, cực kỳ không khỏe mạnh. Tuy rằng người thân bạn bè đã từng an ủi tôi rằng rất xinh đẹp, giống như là ngọc trai được ngâm trong làn nước trong suốt, khiến cho người ta tán thưởng. Đây bất quá chỉ là một lời an ủi khi bản thân được chuẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm thấy. Thì loại tái nhợt đáng sợ này lúc nào cũng nhắc nhở tôi một người bạch tạng. Nhiều người không biết vì vô tình hay cố ý thường trêu tôi là ma cà rồng vì lý do tôi sợ ánh mặt trời. Cũng như ma cà rồng vậy, ánh sáng mặt trời đối với người bị bạch tạng như tôi là cực kỳ không tốt, thậm chí lúc nhỏ còn có lần khao khát được ra ngoài chơi. Tôi đã lén lút giấu mẹ khi bà đang nấu cơm trong bếp mà mở cửa chạy ra sân. Kết quả đứng dưới nắng chưa được 5 phút tôi đã ngất lịm cả đi. Bác sĩ bảo rằng tế bào sắc tố melanin của tôi so với người bình thường hình thành chậm chạp hơn, không thể tự bảo hộ mình dưới tia tử ngoại mạnh. Không cẩn thận tiếp xúc đến tia mặt trời chói chang sẽ bị tổn thương, giống như là triệu chứng ma cà rồng. Tuy nhiên tôi đã gặp những người bị bệnh ma cà rồng khác, tôi cảm thấy mình có chứng bệnh này cũng không sao, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, chỉ là chú ý không để cho làn da lộ dưới tia tử ngoại mạnh là được. Nhưng tôi vẫn thích ánh nắng mặt trời, dù chỉ được ngắm nhìn nó trong ngôi nhà luôn đóng kín. Việc đi học cũng khá nhiều phiền phức, phải đến lớp thật sớm lúc mặt trời chưa chiếu nắng và ra về với áo choàng kính mũ trùm hết tất cả mọi thứ trên bộ phận của tôi. Tôi vẫn có bạn bè chơi cùng, nhưng chuyện bị một số ánh nhìn chăm chú dính vào người và mấy bàn tán này nọ cũng diễn ra thường xuyên, và tôi cũng quen với nó suốt 20 năm nay. Tôi đã nghe rằng cơ thể của mình không được tốt như người bình thường, cho nên không sống được quá lâu. Thời gian đầu khi nghe điều này tôi thấy vô cùng đau khổ, nhưng mãi rồi cũng vô tư đi, biết đâu phép màu xảy ra, tôi lại có thể trong một đêm mà hết bệnh. Tắt đài mang theo túi sách tôi vội vàng xuống lầu, phòng ở là phòng cũ, mãi tôi mới xin bố mẹ được cho ở một mình khi mà học đại học, thay vì cứ phải phiền họ đưa đi đón về. Rồi nhà tôi cách trường cũng chỉ khoảng 1 tiếng đi xe. Nhà tôi rất khá giả cho nên từ nhỏ đến lớn tôi không phải lo lắng về chuyện tiền bạc bao giờ. Thứ mà tôi lo nhất chỉ là căn bệnh của mình mà thôi. Bố mẹ mua cho tôi một căn nhà gần trường, diện tích bên trong hơn 300 m² trên làm 2 tầng. Có 3 phòng ngủ và 2 nhà tắm, 1 phòng làm việc và 1 bếp. Phòng khách lại tầng trệt nối liền với bếp, bãi cỏ ngoài cửa cũng thuộc phạm vi của căn nhà. Tôi rất thích phong cách thiết kế của ngôi nhà này, không theo một khuôn mẫu nào. Nơi nơi đều sáng ngời, hoàn toàn là vì tạo ra một gia đình ấm áp và thư thái. Mấy năm nay tôi ngoài trừ mua sắm thêm đồ đạc thì hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi thay đổi nơi này. Tuy rằng ở một mình có chút lãng phí trống trải. Ăn uống xong một hộp sữa thì tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, phát hiện mình sắp trễ giờ ngọc. Lấy áo mưa cạnh cửa mặc vào, mở cửa nhìn khắp nơi cũng là mưa, không do dự bước vào trong màn mưa. Năm ngoái đã thi được bằng lái xe ô tô cho nên tôi thường lái xe tới trường. Người không hiểu thì có thể nghĩ rằng tôi quá phô trương, nhưng mà thực ra bố mẹ của tôi cũng bắt tôi phải cam kết sẽ lái xe đi học để tránh mưa tránh nắng. Tất cả là vì tốt cho sức khỏe của tôi. Kỹ thuật lái xe của tôi hoàn toàn ổn. Mỗi ngày chỉ khi đi đến trường, bình thường thì không lái, vì cũng chẳng đi đâu bao giờ. Không khí bởi vì cơn mưa mà ướt át cực kỳ. Thời điểm dừng xe, bánh xe đã làm bắn lên vô số nước bùn nâu. Tôi không muộn lại còn đến sớm. Bãi đỗ xe vắng lặng đơn sơ, ngoài trừ chiếc xe cô đơn của tôi ra, chỉ có một chiếc BMW đời mới nhất cơ hồ cùng lúc đỗ lại với tôi. Chiếc xe sang trọng này như một u linh không hề báo trước đột nhiên xuất hiện giữa rừng nguyên sinh tại thành phố này. Cảm giác đầu tiên của tôi không phải là hâm mộ, mà là cảm thấy quỷ dị mất tự nhiên. Loại cảm giác quỷ dị này tự nhiên làm tôi không mở được cửa xe, muốn chờ đợi cho đối phương xuất hiện trước. Đây cũng chỉ là một loại tự mình bảo hộ. Rất nhiều thời điểm tôi đều có vẻ quá mức im lặng nội hướng, không có dư thừa lòng đồng cảm, cũng không nhiệt tình tươi sáng. Chiếc xe kia thờ ơ mà đứng lặng tại trong màn mưa bụi. Tôi cảm thấy tôi đã có cho chủ xe đủ thời gian để mở cửa xe đi xuống. Vị trí của chúng tôi trùng hợp đối diện nhau, ở giữa là con đường lầy lội, thảm cỏ đều bị nghiền ép dưới bánh xe. Bầu trời đổ mưa mát rượi đến mức lạnh như băng, dường như chẳng muốn dừng lại. Hành động của tôi như là bị dừng lại, giống như hơi ẩm ấy. Đối mặt với chứng ngại vật, do dự không biết có nên xuống xe hay không. Bãi đỗ xe tựa như là phiến không gian hoang vắng mà mờ tối. Tôi cảm giác như hai chiếc xe đang giằng co nhau. Điều này khiến tôi càng không muốn xuống xe trước. Dù sao cách giờ vào học còn khoảng một thời gian nữa, đến lớp học sớm tôi cũng không có việc gì làm. Đột nhiên cánh cửa xe đối diện mở, tôi nhìn thấy trong màn mưa bụi ấy một cô gái nhỏ xinh bước đến, quần bò xanh lam cùng duy nhất một chiếc áo sơ mi dài tay. Mưa nháy mắt làm ướt trang phục mỏng manh của cô. Mái tóc ngắn đen mượn rối bời mà cứng cỏi tỏa khắp các hướng. Đôi mắt bị làn mưa che mờ, tôi mơ hồ nhận thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cánh cửa xe bên kia rất nhanh cũng được mở ra. Một cậu chàng cao gầy khoác áo jacket bước ra, động tác tào nhã lịch sự. Anh ta tự nhiên mở ô che cho cô gái, cùng cô ấy đứng một chỗ, mái tóc vàng vàng sáng mềm mại giữa khung cảnh tối tăm. Hai người họ trầm mặc mà nhẹ nhàng xuyên qua màn mưa trước mũi xe của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn bọn họ ngoài cửa sổ, mới phát hiện ra hai người này có bề ngoài đẹp đến không thể tin, hoàn toàn trái ngược với người bình thường, giống như là một ngôi sao trên các bộ phim ảnh vậy. Tôi có một loại cảm giác không rõ ràng lắm. Làn da của họ tái nhợt không chút tì vết, không hiện lên sức sống. Loại xinh đẹp này giống như xe của họ, trong vòng 3 giây chinh phục tất cả học sinh trong ngôi trường này. Người thanh niên tóc vàng tự hồ cảm nhận được ánh mắt của tôi, nhạy cảm quay đầu liếc mắt nhìn tôi. Bên trong đôi mắt vàng nhạt ấy có một thứ gì đó nứt toác mà ra. Khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh dần xuất hiện cảm xúc làm cho người khác sợ hãi nổi cả da gà. Cô gái tóc đen bên cạnh nhanh chóng phát hiện cảm xúc biến hóa của người thanh niên. Cô nhẹ giọng gọi anh ta. Trên khuôn mặt người thanh niên ấy xuất hiện một tia phiền muộn. Sau đó không quay đầu cầm ô rời đi. Thân thể của tôi cứng nhắc nhìn theo bóng dáng bọn họ mờ dần trong mưa. Có một chút sợ hãi liếc nhìn về chiếc xe kia. Lại hoảng hốt phát hiện trên xe lại xuống thêm một người nữa. Anh ta không mặc áo mưa cũng không che ô. Mái tóc vàng đồng dần dần kề vào màu nâu. Gương mặt điển trai lạnh lùng cứng cáp như bằng đá. Đến độ không giống như là vẻ mặt mà con người nên có. Vẻ mặt ngoài rất là trẻ tuổi, tôi đã quen thành thiếu niên nơi đây trưởng thành sớm. Tôi đoán anh ta cũng tầm tuổi của mình, nhưng là từ khí chất động tác của một người có thể biểu lộ ra những gì trải qua. Loại lạnh lùng đến đáng sợ này tôi cảm thấy không có một người trẻ tuổi nào có thể có được. Hướng nội và thờ ơ xem nhẹ, căn bản không cùng một dạng. Anh ta hoàn toàn không có chú ý đến chiếc xe của tôi, nhanh chóng theo sát hướng đi của hai người hồi nãy. Tôi phát hiện hướng bọn họ đi đến là tòa nhà thứ nhất của trường học, là văn phòng chính. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ ở trường học trước đây. Nếu không phải đi lạc đến hỏi đường thì có lẽ sẽ là học sinh mới đến báo danh. Mặc dù nơi này đã rất lâu không có học sinh chuyển trường từ bên ngoài đến. Từ trên xe bước xuống phát hiện chân của mình có chút mềm, tôi mới giật mình phát giác ra vừa rồi bản thân như vậy mà đã sợ hãi. Nhưng là khi hồi tưởng lại không biết mình đang sợ hãi điều gì, cảm giác này thật sự tồi tệ. Tiết học đầu tiên là lịch sử văn minh thế giới, môn học bắt buộc toàn trường. Tôi quen thuộc dựng thẳng sách giáo khoa lên, bày ra một tư thế nghiêm cẩn. Tôi ngồi ở hàng cuối cùng, đối với giảng viên thì loại học sinh như tôi là không có cảm giác tồn tại nhất, cho nên tôi cũng không lo lắng giảng viên phát hiện được trò siếc nhỏ phân tâm của tôi. Tôi không yêu cầu bản thân tốt nghiệp lấy điểm cao nhất, chỉ cần trong vòng 4 năm học xong 40 môn học, lấy được bằng tốt nghiệp mới là mục tiêu lớn nhất của tôi. Sách giáo khoa luôn luôn tra tấn trí nhớ yếu ớt cùng với năng lực phân tích của tôi. Tôi bỏ điện thoại ra lướt đủ các ứng dụng từ Facebook, Instagram, YouTube, lén lút cười mỗi khi một bài đăng hài hước. Cho đến khi tôi đọc đến một bài phân tích đàn ông ngoại tình đang cảm thán về năng lực phân tích tâm lý rất đỉnh này, thì mới phát hiện xung quanh cực kỳ an tĩnh. Ngơ ngốc ngẩng đầu phát hiện giảng viên đang cầm cuốn sách giáo trình, khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ nhìn tôi. Có chút xấu hổ vội vàng tắt màn hình điện thoại. Mì, xem ra em thật chắc chắn rằng học kỳ này sẽ không thi rớt môn của tôi. Cả lớp vừa rồi còn thảo luận về ảnh hưởng tạo thành trong lịch sử tàu Titanic chìm. Vừa rồi bạn Quang đã trả lời số lượng người còn sống. Bây giờ em hãy trả lời chính xác tên của 705 người đó. Câu hỏi này vừa được đưa ra, cả phòng ánh mắt như là đèn pha lóa lên tập hợp ở chỗ của tôi. Nói thật, hướng nội như tôi thật không có thói quen gì gần 100 đôi mắt chiếu vào. Mặc dù biết thầy giảng bài môn này luôn luôn thích lạc đề, nhưng mà trong tiết học về lịch sử văn minh thế giới mà thảo luận về tàu Titanic chìm vẫn là ra ngoài dự kiến của tôi. Mái tóc hoa râm của thầy có khả năng bởi vì tức giận mà dựng nên. Tôi thử lộ ra một nụ cười thân thiết. Xin hãy tha thứ khuôn mặt tôi thường xuyên cứng nhắc, khiến khi cười rộ lên như là viết sách trên mặt đá. Sau đó trong ánh mắt của cả phòng học, tôi rất nghiêm túc nói: Thưa thầy, hết giờ rồi ạ. Vào khoảnh khắc tôi mở miệng, tiếng chuông tan học vang vọng toàn bộ trong trường đại học. Thầy ném giáo trình lên bàn phát ra một tiếng bịch rất lớn. Tôi chỉ có thể hy vọng vào tiết lịch sử văn minh tuần sau, thầy sẽ quên mất vấn đề này. Nhà ăn hôm nay so với mọi khi còn ồn ào, đề tài toàn bộ đều xoay quanh những sinh viên mới. Mọi người đều nói nho nhỏ khe khẽ, còn một mình tôi lẻ loi trong góc phòng ăn cơm. Toàn bộ nhà ăn chỉ có mình tôi là một mình một người. Điều này cho tôi cảm thấy mình giống như là con chuột nhỏ đáng thương, yên lặng trốn trong bóng tối dùng bữa trưa. Đừng vài phút thì cả nhà bắt đầu yên tĩnh vô cùng. Tôi theo ánh mắt của mọi người hướng về phía cửa. Những người tôi gặp ban sáng đều tiến vào, khí chất của họ áp đảo mọi thứ. Ba người họ ngồi riêng một chỗ rất gần chỗ tôi. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ. Hồi sáng trong màn mưa tôi cứ nghĩ rằng họ bị bạch tạng giống tôi, nhưng mà bây giờ tôi chắc chắn là không phải. Mái tóc màu vàng của họ là nhuộm, da cũng trắng tự nhiên, không phải kiểu da khô mà đến lông tay, lông chân, lông mày cũng trắng tuốt như tôi. Hai người họ đẹp đôi quá. Đúng vậy, chắc họ là người yêu của nhau, chúng ta hết cơ hội rồi. Tiếng xì xào bàn tán đã các nơi lại vang lên, nhưng khoan đã. Tại sao họ lại chỉ nói về hai người một nam một nữ? Bọn họ có ba người mà. Chẳng lẽ cậu chàng còn lại kia không đẹp đến mức khiến cho họ ngưỡng mộ hay sao? Tại sao tôi lại cảm thấy cậu chàng đi ấy lại gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn với tôi? Không phải cảm nắng, tôi chỉ đơn giản là thấy ấn tượng mà thôi. Thầy khóa biểu của tôi buổi chiều nay không có tiết, cho nên ăn trưa xong tôi nhanh chóng ra về. Tôi thường ăn cơm trưa tại nhà ăn của trường, vì khi về nhà chỉ muốn lên giường nằm xem phim hoặc nghe nhạc. Với cả tôi là một người cực kỳ dở chuyện bếp núc. Buổi tối hầu như đều là đặt đồ ăn ở bên ngoài, còn lại có một số hôm là tôi bỏ bữa không muốn ăn gì cả. Tôi đang xoay người chuẩn bị lên xe, nhưng vừa xoay người được một nửa thì lại gặp phải lực cản. Động tác dừng lại, tầm mắt của tôi lìa xuống. Thì ra có ai đó bắt được vạt áo khoác của tôi. Tôi nhíu mày kéo một cái, mắt cũng vừa ngước lên. Là cậu chàng lẻ loi trong hội sinh viên mới bản nãy. Không động đậy, cậu ta bắt lấy rất chặt. Tôi cảm giác cậu ta chẳng tốn mấy phần sức lực. Bàn tay này trông rất gầy, sao lại có thể khỏe như vậy được chứ? Tôi liền nhướng mắt, lúc này không hề cảm thấy có chút sợ hãi nào cả. Vì tôi thấy đôi mắt sáng ngời đen bóng của cậu ta đang nhìn vào mình không chớp mắt, giống như là một đứa trẻ con cầu xin đồ ngọt. Tôi không ngừng suy nghĩ sau khi định thần lại phát hiện ra cậu ta vẫn còn đang yên lặng nhìn mình. Đôi tay gầy mà thon dài ấy vẫn còn đang nắm chặt vạt áo khoác của tôi. Thời gian trôi qua từng giây phút một, tôi không nhìn được nữa, tôi liền hỏi. Cậu muốn gì? Cho tôi đi nhờ xe. Chúng ta đâu có quen nhau. Khi vừa buông ra câu hỏi này thì tôi chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự. Cho dù không quen biết nhau, nhưng mà lời từ chối này cũng có vẻ hơi phũ phàng. Bây giờ là quen rồi đó, tôi tên là Quý. Rồi không đợi cho tôi phải đứng, cậu ta rất tự nhiên vòng sang bên trèo lên ghế lái phụ. Tôi hoang mang nhìn cậu ta với một vẻ kinh ngạc không ngờ. Cậu muốn đứng nhìn tôi mãi như vậy hả? Mau lên xe. Trời đất, đây là xe của tôi. Sao dòng điệu của cậu ta cứ như tôi mới là người đi nhờ xe vậy? Đứng tỏ thái độ một lúc, nhưng mà trời lại chuyển dần mưa nặng hạt hơn. Tôi bất lực lên xe vặn khóa. Tại sao cậu ta không lái xe chứ? Chẳng ga lăng một chút nào cả. Tôi hậm hừng liếc nhìn cậu ta, nhưng rồi cũng phóng xe đi. Cậu muốn tới đâu đấy? Tôi chạy theo trục đường chính về nhà. Nếu cậu phải rẽ chỗ nào thì tự xuống mà đi xe khác. Tôi không rẽ đâu, tôi về nhà cậu. Tôi phanh gấp lại, chiếc xe hẳn hai vệt đen cháy trên đường. Cái gì cơ? Tôi nói là tôi về nhà cậu. Xin lỗi, chắc tôi nghe nhầm rồi. Tôi sẽ thả cậu ở ngã ba tiếp theo. Không, tôi nói thật đấy. Cậu ta khoanh hai tay ung dung trước ngực, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tôi mới chuyển đến đây chưa tìm được nhà, ví tiền lại do hai anh chị của tôi giữ mất. Cậu chắc là không để bạn học của mình ở ngoài đường chứ? Hai anh chị sao? Vậy là nói đôi nam nữ xinh đẹp kia rồi. Họ là anh em ruột hay là họ hàng nhỉ? Trông họ có nét giống nhau, có khi nào là sinh đôi? Mà khoan, trọng tâm của vấn đề không phải là chuyện này. Cậu ta đang giải thích lý do muốn ở nhờ nhà tôi sao? Đi nhờ xe ở nhờ nhà người ta mà cậu mới gặp lần đầu, cậu vẫn thường hay làm thế à? Không, cậu là người đầu tiên. Làm sao mà cậu chắc chắn tôi sẽ cho cậu ở nhờ? Tôi nói rồi, vì cậu không nhẫn tâm, thấy chết mà không cứu. Và cậu ta nói đúng thật. Trong một vài giây tôi đã định đuổi cậu ta xuống xe, nhưng rồi vẫn lại tiếp tục lái xe cho đến khi về đến nhà. Tại sao cậu không ở cùng với anh chị của cậu? Tôi không thích. Lúc này tôi mới trông thấy vẻ mặt khó chịu của cậu ta. Tôi không thích làm cái bóng của họ. Chuyện này hoàn toàn là có thể hiểu được. Xem cái cách mà mọi người bàn tán về hai người kia, gần như là bỏ qua cậu, cứ như cậu là người vô hình vậy. Có lẽ người này cũng đã phải chịu đựng sự thờ ơ ấy trong nhiều năm qua. Tôi định mở cửa bước xuống xe thì cậu ta bỗng nhiên nhích lại gần tôi một chút, nhỏ giọng hỏi một câu. Cho tôi số điện thoại của cậu đi. Sao? Tôi liền ngây người. Để làm gì? Tôi chỉ cho cậu ở nhà một đêm thôi, từ mai chúng ta không cần gặp lại. Tôi muốn trả ơn cậu. Tôi không cần trả ơn. Nhưng mà tôi không thích mắc nợ người khác. Hay là mai tôi tìm được nhà thì cậu qua nhà tôi một đêm vậy cho công bằng. Cậu bị điên hả? Tôi hét lên trong xe, nghĩ lại phản ứng của mình cũng hơi quá. Hoặc là cậu có thể cho tôi số điện thoại, tôi sẽ mời cậu đi ăn cơm. Từ khi gặp cậu ta, tôi gần như mất hết khả năng từ chối. Bây giờ cũng vậy, bất lực đọc số điện thoại cho cậu ta. Trong cái mặt hớn hở đó, tôi ân hận không thể đá cho cậu ta một phát. Từ đó tôi đặt hai phần cơm cho cậu ta ăn. Ăn xong thì ngay lập tức vào trong phòng khóa cửa lại. Dù sao nam đơn nữ lẻ ở một nhà cũng nên đề phòng phát sinh bất ngờ. Tôi loay hoay mãi đến 3 giờ sáng mới bắt đầu vào giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy dưới bàn ăn bày một mâm cơm bắt mắt, nhưng người thì đã rời đi từ sớm. Cậu ấy này cũng khá là có tâm đấy chứ. Tôi nghĩ bụng ăn thử một miếng cơm, không ngờ cậu ta nấu ngon đến vậy. Thật là khiến cho người khác phải kinh ngạc. Lúc lên xe chuẩn bị đến trường, tôi phát hiện ở ghế lái phụ có một chiếc điện thoại. Tôi nhướng mày nâng chiếc điện thoại lên, đã hết pin không bật lên được. Trong ốp điện thoại còn dính một sợi dây chuyền mỏng. Mặt dây chuyền có một chút thú vị. Nó là một hạt châu màu nâu với những hoa văn kỳ quái được chạm khắc lên trên hạt. Màu sắc cổ điển kiểu dáng kỳ lạ, cũng không biết là mua nó từ quầy hàng nào. Tôi một bên thưởng thức hạt châu, một bên thầm nghĩ, khả năng cao là cậu ta cố ý làm rơi điện thoại. Nếu đánh rơi điện thoại thì liền có cớ để đến lấy. Nhưng tại sao lại là tôi? Trong trường hợp có rất nhiều cô gái xinh đẹp, sức khỏe bình thường khác kia mà. Đang mải suy nghĩ thì chợt điện thoại của tôi reo vang, là một dãy số lạ. Alo, tối nay cậu rảnh không? Ai vậy? Người con trai mới qua đêm nhà cậu hôm qua. Tôi để quên điện thoại ở chỗ cậu, tối nay cậu rảnh không? Tôi không biết. Hầu như chẳng có tối nào mà tôi bận cả, nhưng tôi vẫn đáp bừng cua như vậy. Không biết tức là rảnh rồi, chiều tan học tôi đợi cậu ở cổng sau. Ê này. Nhưng tôi chưa kịp nói thì cậu ta đã dập máy. Suốt cuộc là có biết cách cư xử không vậy? Nhưng cậu tôi đợi cậu sao lại vang mãi trong đầu của tôi. Tôi nhắm mắt lại có thể nghe thấy trái tim vững vàng của mình đang đập từng nhịp. Suy nghĩ của con người luôn thiên biến vạn hóa, rối rắm phức tạp. Có một số điều kỳ lạ xảy ra tình cờ, chúng vừa lúc đụng phải ý tưởng kia vào thời khắc đó liền trở thành sự thật. Rất nhanh đã kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều. Bây giờ đã là 5:30. Trời mùa đông nhanh tối, bóng đen đang bủa vây khắp chốn. Tôi phần vần không biết có nên đi ra cổng sau hay không. Suốt cuộc là cũng không tự chủ được mà lê bước tới điểm hẹn. Thế cậu ta vừa hay đi tới, hai tay xách hai túi đồ lớn đặt chúng vào hai ghế sau, tôi bảo. Rồi bảo tôi lên xe. Tiếng động cơ trộn lẫn với âm thanh của máy sưởi ở bên trong xe vang lên. Sự im lặng đơn điệu kéo dài trong 5 giây. Cậu muốn mời tôi đi ăn ở đâu? Tôi muốn đi à cậu được chứ? Tôi lướt qua lời nói của cậu ta trong đầu nhiều lần, cảm thấy có chút vớ vẩn, tôi cười nhạt mỉa mai. Ý cậu là... Đồ tôi đã mua cả rồi. Cậu ăn bữa sáng nay rồi đúng không? Tôi rất tự tin về kỹ năng nấu nướng của mình. Tôi nghĩ tự tay nấu cho cậu sẽ đủ thành ý hơn là ăn ở ngoài. Cậu mời tôi tại sao không về nhà của cậu? Tôi vẫn chưa có tìm được nhà. Giọng nói bình tĩnh vững vàng như một dòng suối nhuộm màu trong veo. Cậu ta vuốt ve hoa văn tinh xảo trên vô lăng, nhẹ nhàng thở ra. Được rồi. Tôi đáp không hiểu sao đứng trước người đàn ông này tôi lại luôn không phòng bị như vậy. Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. Sự chú ý thường xuyên bị phân tâm. Thỉnh thoảng có tiếng vọng trong phòng bếp chuyển ra, có chút ồn ào nhưng mà cũng không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tôi dường như là đối với người này càng thêm kiên nhẫn. Nhóc lùn ăn cơm gì chứ, cậy mình cao lớn mà gọi tôi là nhóc lùn, thật là ngày càng được nức lấn tới. Mùi thơm nồng đậm truyền đến xông vào mũi, những khoảng trống bên bàn ăn liền bị lấp đầy. Cậu ta đứng ở bên cạnh bàn ăn buộc lại tạp dề, còn có dính vết dầu mỡ. Loại hình này rất dễ làm cho người ta ảo giác về một gia đình. Suy nghĩ nhỏ vụn vặt phút chốc trôi qua, tôi chậm rãi đứng dậy đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Chúng tôi ngồi ăn cơm gần như không nói gì, nhưng thỉnh thoảng tôi lại lén liếc cậu ta một cái, trông cũng khá là quyến rũ. Sau khi cậu ta bất ngờ nhìn lên, tôi vội vàng quay đi, như trong giờ thi bị bắt phao tài liệu. Sao phải vậy chứ, đây là nhà tôi cư mà. Sau khi ăn xong, cậu ta lại chủ động đi dọn bát. Tôi ngồi ở trên ghế sofa nhìn hình dáng mờ ảo khi trong bếp thông qua lớp kính trên cửa. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cậu ta từ trong bếp đi ra, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt của tôi. Trên trán của cậu ta thưa thớt mấy sợi tóc mái, ngọn tóc lấp ló ở dưới ánh đèn đang tỏa sáng. Đêm nay lại phải làm phiền cậu rồi. Rồi cậu ta vẫn như thường lệ, không đợi câu trả lời của tôi, cứ như vậy đi lên tầng. Tôi vẫn ngồi ở dưới nhà xem tivi. Một lúc sau thì cậu ta đi xuống, dường như là vừa mới tắm xong. Xem phim đi. Cậu ta đột nhiên đề nghị. Phim gì? Phim ma. Tôi chứng lại vài giây rồi cũng gật đầu. Tôi chọn đài một bộ phim mở đầu bằng một đám tang. Tiếng nhạc tang bi thương xuất hiện, màn ảnh quét qua những gương mặt đang khóc, cuối cùng dừng ở trên người của nhân vật chính. Tiếp theo là các nghi thức tang lễ bình thường, xen lẫn một vài cuộc trò chuyện, không có gì khác ngoại trừ bầu không khí trang nghiêm. Tôi liền ngồi thẳng lưng một chút, sửa lại tóc, cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Bối cảnh trong phim bước vào đêm, nhân vật chính đã bắt đầu gặp nhiều sự kiện tâm linh khác nhau. Trong không gian trống rỗng có mái tóc dài lộ ra, cuốn lấy hai chân. Một cơn ác mộng rất vật vã, cuối cùng mở mắt, chỉ thấy máu đỏ tươi chảy dọc theo mép tường, chậm rãi trượt xuống. Nhân vật chính run rẩy sờ tay về phía sau, sờ lên một cái gối đầy máu. Trên màn hình chiếu phim, một đôi đồng tử co rút lại vì sợ hãi đến tột độ. Tôi âm thầm dùng ngón tay nắm lấy gệm ghế, mím môi cố nén bình tĩnh, trong lòng đã có chút hối hận. Đúng lúc này tôi cảm giác như được tay của mình bị thứ gì đó bắt lấy, cứng đờ quay đầu lại, phát hiện ra cậu ta đang nắm chặt cánh tay phải của mình. Có thể cảm nhận được áp lực xuyên thấu qua lớp áo khoác len, nhưng lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên cạnh. Phim chậm rãi bước vào cao trào, âm nhạc càng lúc càng trở nên ma mị và âm trầm. Một ma nữ đầu tóc bù xù, khóe mắt có vết máu, khuôn mặt đen nhẹm bò xuống từ trần nhà. Những nơi đi qua đều dính đầy vết máu. Ma nữ bò đến trước mặt của nhân vật chính, vén mái tóc dài lên há mồm, trong miệng cũng không có một cái răng nào. Tôi liền hét lên một tiếng, người bên cạnh lập tức ôm tôi vào trong lòng. Đoạn phim trên màn hình vẫn tiếp tục, vết máu biến mất, hình ảnh miêu tả cánh đồng tối tăm u ám. Cánh tay của cậu ta luồn đến thắt lưng của tôi, cách lớp vải bông áo len, có lẽ cũng mơ hồ cảm nhận được vòng eo đang căng chặt của tôi. Tim của tôi đập nhanh lạ thường, tôi vẫn không chịu thừa nhận rằng mình đã bị rung động. Hàng nghìn suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu, đột nhiên tôi cảm thấy cằm của mình bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, sau đó thì được đôi môi mềm mại của người này bao phủ lên. Cậu ta không cho tôi thời gian phản ứng, lập tức dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của tôi. Tàn sát bừa bãi lướt qua, hơi thở lạnh lẽo xâm nhập vào gốc lưỡi. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập bên tai. Chờ đến lúc tôi có phản ứng thì mất quyền chủ động. Thế nào lại như vậy? Nụ hôn này đến bất ngờ không thể hiểu được, nhưng tôi căn bản không có thời gian để suy nghĩ nụ hôn này bắt đầu như thế nào. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là muốn hòa vào nhau thành một. Tôi cố nén nhịp tim để làm bản thân của mình bình tĩnh trở lại, điều chỉnh hô hấp, nhưng mà vô thức bị tiết tấu mang đi. Tư thế bị giam của hàm dưới quá mức khó xử, tôi đưa ngón tay lên muốn bẻ tay của cậu ta. Nhưng mà không nghĩ đến cậu ta lại buông lòng hàm dưới ra, trực tiếp khóa các ngón tay của tôi lại. Dùng một lực rất lớn, tôi không thể nào thoát ra được. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Tôi không biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, cho đến thời điểm tôi gần như tắt thở, cuối cùng cậu ta cũng buông lỏng tôi ra. Ngọn lửa mờ nhạt đang loáng thoáng trong lòng, từ trăm ngàn chỗ hở của lớp phòng thủ chui ra bên ngoài, bỗng lên thành một vùng ánh sáng rực rỡ. Không, không được. Tôi dùng ngón tay nhéo lòng bàn tay của mình một cái. Lúc đó lý trí mới thanh tỉnh một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Trong màn đêm tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo âm trầm, tiếng nhịp tim của tôi đập mạnh vang lên ở bên tai. Cậu ta bế thúc tôi lên như một con mèo đi nhanh lên tầng, vào phòng ngủ của tôi. Tôi cảm giác như cậu ta đang lướt đi vậy, động tác rất nhanh và nhẹ nhàng một cách đầy kinh ngạc. Cậu ta đặt tôi xuống giường tiếp theo. Tôi cảm thấy như là môi cùng lạnh ngắt. Sau đó thì hàm răng bị cạy ra. Cái lạnh buốt truyền thẳng vào lưỡi. Cảm giác tê dại giống như là điện giật, mang theo dây thần kinh truyền thẳng đến tim. Tôi muốn tránh nhưng sau lưng của tôi đã dựa vào vách tường. Nụ hôn này quá bất ngờ, quá mạnh bạo và kinh hoàng. Tôi chống bả vai của cậu ta đẩy xa nhưng không hề có tác dụng. Tôi tiếp tục dùng sức liều mạng muốn đẩy người kia ra, nhưng một lúc sau thì cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt. Đây không phải là nước mắt của tôi, như vậy chỉ có một khả năng còn lại là nước mắt của người đó. Cậu ta sao lại khóc chứ? Cậu ta vẫn còn hôn môi, đầu lưỡi của hai chúng tôi dây dưa quấn lấy nhau. Khoảng cách này quá gần, mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy những hình bóng mờ ảo. Tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, chứ đừng nói là nước mắt. Trong lòng của tôi hỗn loạn thành một đoàn, vô thức buông lỏng tay ra. Trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng quần áo cọ sát sàn sạt, xen lẫn cả tiếng cúc áo đứt quãng. Tôi đã phải mất rất nhiều ý chí, rất nhiều sự kìm nén và trằn trọc để xây dựng một bức tường thành vững chắc, và nó đã bị lật đổ như trở bàn tay. Kiềm chế cùng tỉnh táo, kế hoạch cùng lý trí, những thứ mà tôi thường phải tính toán để duy trì cuối cùng đã bị phá hủy vào lúc này. Cứ như vậy mà kể một lần dường như là cũng không có vấn đề gì cả. Khi ý niệm này đi lên tràn ngập trong đầu của tôi, một chút lý trí duy nhất còn lại cũng hoàn toàn biến mất. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi co rút ở dưới chăn bông có một chút dãy rủa, sau đó thì lấy tay che đôi mắt lại, chậm rãi tỉnh lại. Từng một chút một mở mắt ra, cơn đau đầu đến lợi hại như là kim châm vào sọ não. Tôi đưa tay đỡ lấy đầu, dùng cánh tay chống chậm rãi ngồi dậy. Tôi cố gắng bước ra khỏi giường, nhưng mà ngay khi chân vừa chạm đất, tôi liền hít hà một hơi. Đau thắt lưng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đưa tay liền trán chịu đựng cơn đau đầu, ép bản thân nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. Ký ức cuồn cuộn như lần nước kéo về. Tôi nhìn xuống quần áo phía dưới của mình, bộ đồ ngủ đang mặc không phải là bộ mà tôi mặc hôm qua. Xem ra lúc sau cậu ta đã thay cho tôi. Nhận ra tối qua mình chưa kịp tắm, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, đoán là người đó đi lên. Tôi liền nhanh chân bước ngay vào nhà tắm, sợ giáp mặt lúc này không biết phải nói gì. Tôi đặt vòi hoa sen lên trán, nước ấm chảy dài trên má trượt xuống. Ở trong lòng tôi cứ lặp đi lặp lại sự thật rằng tôi vừa ngủ cùng đàn ông lần đầu tiên trong đời. Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy bản thân gần như là bình tĩnh lại. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa vào thói quen đưa tay lên tá treo tìm kiếm nhưng không bắt được gì. Tôi sửng sốt một chút, khăn tắm của tôi dường như vẫn còn ở bên ngoài. Vừa rồi động tác quá vội vàng khi vào phòng tắm, tôi không có để ý quá nhiều cho nên đã quên. Tôi dùng ngón tay cắm sâu vào trong tóc, ấn một bên đầu, trong lòng đã rối loạn thành một đoàn. Này, có thể... Tôi hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng lớn. Giây tiếp theo, có chuyện gì vậy? Giọng nói của người kia vang lên bên ngoài truyền đến phòng tắm, âm thanh rất gần, thật giống như là vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Điều này thật sự giống như một chuyện mà cậu ta đã làm. Ngón tay của tôi khẽ run lên một chút, kiềm chế sợ hãi nhàn nhạt đứng ra bên ngoài cửa. Có thể giúp tôi lấy khăn tắm không? Nó ở ngoài ban công. Được. Tôi đứng một mình dưới ngọn đèn ấm áp, trên người còn đọng lại những giọt nước khiến tôi cảm thấy rét run. Hô hấp của tôi thất lại một khó hiểu. Chỉ cách một cánh cửa mà thôi. Em mở cửa ra một chút đi, tôi đưa cho. Cậu ta nhẹ nhàng nói, giọng nói ngọt ngào mang theo một chút hàm ý, dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến ám chỉ khác. Tình huống hiện tại quá thật xấu hổ, những ký ức hỗn loạn trong sâu thẳm tâm trí hiện lên. Hiện tại tôi vẫn còn đang đau ở thắt lưng. Tôi vừa nhờ người ta giúp đỡ cho nên cũng không thể tức giận. Em mở cửa ra một chút đi. Giọng của cậu ta lại vang lên. Tôi đè nén những suy nghĩ lộn xộn đó xuống, cầm lấy quần áo đơn giản che lại, sau đó chống đầu gối vào sau cửa, hít sâu một hơi dùng ngón tay nắm lấy cánh cửa, ấn xuống mở ra một khe cửa nhỏ. Tay của cậu ta dò xét đi vào, trên ngón tay nắm theo một chiếc khăn tắm. Những ngón tay của cậu ta thon dài và lành lặn. Khi tôi nhận lấy khăn tắm, vô tình chạm vào đầu ngón tay của cậu ta, cái chạm lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Tôi nhanh chóng lấy khăn tắm khoác lên người, lấy tay ra đi, tôi muốn đóng cửa. Giọng nói của tôi trở nên thanh lãnh. Ồ, cậu ta thấp giọng lên tiếng. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia ủy khuất, sau đó bàn tay kia thực sự đã từng chút một rút trở về. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, tim đập rất nhanh. Tôi quấn khăn tắm tựa lưng vào cửa thở dốc, trong lòng còn sợ hãi. Nửa phút trôi qua, tôi gần như bình tĩnh lại, mặc bộ đồ ngủ lên người, đối mặt với chiếc gương thoa lên một ít kem dưỡng da. Lúc này cửa bước ra thì hình như cậu ta đã ra ngoài. Hai ngày sau đó tôi không trông thấy cậu ta xuất hiện ở trường, cũng không thấy cậu ta nhắn tin gọi điện gì cho tôi. Tôi có một chút hụt hẫng, có lẽ nào tôi chỉ là thú vui nhất thời của cậu ta. Với đại chiếc áo thun rộng thùng thình thành áo ngủ, lại mặc thêm một chiếc quần đùi, tôi vọt vào trong phòng ngủ trên tầng. Không để ý đến mái tóc rối loạn của mình, tôi xốc lên tấm chăn chưa được xếp gọn từ sáng, chui vào đắp kín người rồi ngủ. Mơ màng ngủ lại, mơ màng tỉnh lại, đau đầu như là nứt ra. Tôi phát hiện tóc còn hơi ẩm, ngoài cửa sổ là mưa cùng đêm tối. Tôi không tắt đèn kim đồng hồ trên vách tường, chỉ 2 giờ sáng. Ngoài trừ mất ngủ thì đồng hồ sinh học của tôi cũng không làm tôi tỉnh dậy vào giờ này. Đại não của tôi trống rỗng, không nhớ ra được tại sao mình lại tỉnh giấc sớm như vậy. Trên mặt ươn ướt chạm vào đều là nước, tôi ngây ngốc nhìn đôi tay ẩm ướt mới phát hiện đều là nước mắt. Đưa tay lau khóe mắt, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Cuối cùng tôi không thể khống chế được bản thân, hai tay ôm chặt đầu gối vùi đầu khóc không phát ra tiếng. Tôi bị hoảng sợ, cả người không chịu nổi mà run rẩy. Không ngờ được tôi lại thấy khó chịu đến thế này. Tôi thực sự chỉ là thú vui qua đường của cậu ta sao? Tôi liều mạng thuyết phục mình không có chuyện gì, không có người nào quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi vẫn có thể cố gắng sống sót. Tôi khóc lóc gì chứ, làm gì mà biểu hiện như kẻ đáng thương bị bắt nạt vậy? Tôi khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng nuốt vào nước mắt. Tôi phát hiện điều này rất khó, cực kỳ khó. Thân thể không nghe theo sự chỉ huy của tôi. Đêm tối hắc ám, mưa rơi ẩm ướt. Điều này làm cho tôi nhớ tới tôi một lẻ loi một mình ở trên giường bệnh rẻ mạt, cô đơn đối mặt ốm đau. Sợ tiếng khóc dọa đến người bệnh chung phòng, tôi cứng rắn nuốt tất cả âm thanh vỡ vụn vào tim, đau đớn quay cuồng trong lòng. Không dám khóc thành tiếng hơn nữa, còn hoảng sợ đến mức vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Tôi tự nói với chính mình chỉ khóc 10 phút thôi, không nữa thì ngày mai mắt sẽ từng húp lên rất khó coi. Tôi vốn lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời mà trắng nhợt như là người chết. Nếu ngay cả mắt cũng biến dạng thì trông tôi càng giống sinh vật không phải người. Nhưng chờ đến 10 phút đôi tay của tôi đè vào cổ, tính làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Giống như mọi lần trước đây không có ai giúp đỡ tôi như vậy. Tôi xác định tôi có thể làm cho bản thân của tôi bình tĩnh lại. Tôi vừa khóc vừa đi bộ lòng vòng trong phòng, lục lọi các loại sách vở trên bàn, ngây ngốc cầm lấy tấm ảnh 3 người gia đình. Tôi dùng áo lau sạch, nước mắt tràn ra như là thủy triều, căn bản không có dự định dừng lại. Tôi cảm thấy rất tức giận, rất muốn moi mắt của mình ra. Khóc lóc cái gì mà khóc lóc cơ chứ? Tôi phát hiện vào lúc này tôi không thể làm được điều gì, chỉ có thể bất lực tại chỗ xoay quanh, bước trên sàn nhà lạnh lẽo, rồi ập vào xuống giường trùm chăn kín mít, tưởng tượng bản thân có thể nhanh chóng buồn ngủ. Tôi sợ rằng khi mà mình lại mở mắt ra, người vẫn ở tại bệnh viện chật hẹp tràn ngập mùi hương thuốc sát trùng ghê tởm. Không còn có ai yêu thương tôi. Tôi tuyệt vọng thống khổ chờ đợi bản thân chết đi như vậy. Tất cả mọi người đều buông tôi xuống. Cho dù tôi duỗi tay dài đến đâu cũng không thấy ánh sáng hy vọng. Đột nhiên tôi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo vừa tràn ngập đầy ngay bên cạnh của mình. Ánh chớp lóe sáng trong màn mưa, tôi chậm rãi mở chăn. Tôi kêu lên giật lùi lại suýt thì rơi xuống giường, nhưng nhanh chóng được kéo lên. Mới mấy ngày không gặp em đã không nhận ra anh nữa sao? Giọng nói qua này quen thuộc quá. Hai khóe mắt của tôi ươn ướt đỏ, tôi lại chùm chăn lại. không muốn để cho anh ta thấy bộ dạng này của tôi. Anh sao vào được đây? Thần bí bí như là ma vậy. Anh nhìn lén lúc em bấm mật khẩu. Ra là như vậy, tôi ngược lại có chút vui mừng. Tôi cố lấy dũng khí để vượt qua bóng tối, mở mắt ra nhìn thấy ánh trăng mông lung như là sa mỏng trên đỉnh ngọn cây u ám ở ngoài cửa sổ. Tôi nói với người ở bên cạnh, tắt đèn đi. Anh ta cho rằng đây là đáp án mà anh hy vọng. Nghe vậy, anh trầm mặc một lúc đột nhiên thay đổi tư thế ôm tôi, vươn tay nhanh chóng rút ra một quyển sách trên bàn nhỏ cạnh giường, hất tay ném vỡ bóng đèn trong căn phòng này. Tôi ngồi dậy trong nháy mắt, nơi này mất đi ánh sáng, thoạt nhìn càng giống như phải nhanh chân bỏ chạy. Anh làm gì vậy? Anh ta nhanh chóng như chớp đè tôi xuống. Tôi dùng sức để đè lại bả vai của anh ta, dưới ngón tay tôi không khác gì tảng đá. Tôi không nhìn thấy gì cả bởi vì văn phòng này đã mất đi ánh sáng. Đôi mắt của loài người chỉ chợt mất đi nguồn sáng thì không thể kịp thích ứng được. Suýt chút nữa thì tôi cho rằng bản thân của tôi đã trở thành người mù, có lẽ không khác gì là người mù thật. Anh lập tức nắm lấy cổ tay của tôi đang đè vai của anh. Tôi đau đớn đến mức hít mạnh một hơi. Tôi khẽ kêu lên, anh ta lập tức buông tay của tôi. Dũng khí của tôi lại tiêu tán một ít, nhưng mà điều này không thể khiến cho tôi dừng suy nghĩ điên cuồng này của mình lại. Không còn cơ hội nào nữa, coi như tôi bị điên, tôi thật sự sắp điên rồi. Tôi trực tiếp ngồi lên eo của anh, động tác này không hề thuận lợi. Nếu không phải do anh đỡ tôi thì nhất định tôi sẽ bị vấp trong bóng tối này. Đừng nói có thể bây giờ chống hai tay trước ngực của anh. Anh không hề nhúc nhích, với chất giọng âm trầm và lạnh lẽo anh nói, em muốn giết anh sao? Tôi cúi đầu, tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh, cho nên tôi biết môi của anh đang ở đâu. Mái tóc của tôi xõa tùng xuống. Tôi không thể nghe thấy tiếng hít thở của anh. Tôi hơi chần chừ một chút liệu anh có bị kích thích đến mức đờ người hay không. Tôi không hề hiểu đàn ông chút nào. Tôi không có kinh nghiệm để đoán anh khó chịu đến mức nào. Tay của tôi chui vào cổ áo của anh. Tôi có thể vuốt ve được làn da bóng loáng lạnh như băng của anh. Tôi tìm thấy bờ môi của anh, trong một khắc hôn lên môi của anh. Không đợi cho tôi kịp suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì đột nhiên một cơn choáng váng khiến đầu óc của tôi ngây ngốc. Chưa đến nửa giây thì cả người của tôi như bị ấn trên thảm trải sàn dưới đất rồi. Giây tiếp theo tôi nghe được một loạt tiếng vơi vỡ. Chiếc bàn nhỏ cạnh bàn kia bị dùng một sức mạnh cực kỳ thô bạo đến đáng sợ đẩy ra. Ngay cả giá sách bên cạnh, những bộ sách, đèn bàn, ngăn tủ hay là đồ nội thất trang trí trong căn phòng cũng bị hất sang một bên cực kỳ lộn xộn. Những âm thanh đổ vỡ này vang lên khoảng vài giây như là tạo thành hậu quả vô cùng thê thảm của hiện trường tai nạn xe cộ. Nhưng tôi không thấy gì, không thấy được bất cứ một thứ gì, chỉ cảm nhận được độ mềm mại của thảm trải sàn. Hình như là xung quanh tôi đã trở nên trống trải. Tôi không nhìn được mà cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thấy một ít hình bóng trong đêm tối này. Giây tiếp theo, một ngón tay lạnh băng chạm lên môi của tôi. Không được cắn em. Tôi vừa thẹn vừa vội hô to, tên điên này. Anh đã cắn lên cổ tay áo của tôi. Tôi rõ ràng cảm nhận được chất liệu may mặc yếu ớt phát ra từ tiếng xoẹt chói tai. Nguyên cánh tay trần tiếp xúc đến nhiệt độ thấp trong không khí. Tôi bắt đầu phát run, tay ánh mắt vuốt ve áo của tôi. Rất nhanh tôi nghe thấy tiếng chúng nó bị xé rách. Thật đáng sợ, xin rực do xấu hổ biến thành hoảng sợ do bị dọa. Nếu không phải xác định đó là anh thì tôi nghĩ rằng có một con quái thú nào đó đang vồ đến. Đừng sợ, anh không làm em bị thương. Anh ôm lấy tôi, tôi vươn tay về phía trước. Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua ngón tay của tôi, cho tôi một cảm giác ngơ ngẩn rằng mình đã biến thành một ánh trăng tái nhợt sắp tiêu tán trên tán lá kim của khu rừng già. Khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy như mình đã chết đi sống lại vài lần, như vừa bò ra từ địa ngục vậy. Xương cốt đang lớn tiếng khán nghị với tôi, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào không kêu gào đau đớn. Tôi che mắt khó khăn lắm mới khiến cho mình thở hổn hển. Tôi che mắt khó khăn lắm mới khiến cho mình không thở hổn hển. Tôi không dám tới gần anh nữa, lần này không chết đã là may mắn lắm rồi. Hậu chi hậu giác tay lên, một cơn đau nhức ập tới khiến cho tôi tưởng như mình đã bị gãy xương. Trên người của tôi đang mặc một bộ áo ngủ, ống tay áo rộng thùng thình chảy xuôi xuống trên cánh tay của tôi. Tôi nhìn làn da dưới ống tay áo thê thảm không chịu nổi. Tên đó rốt cuộc làm như thế nào vậy? Trong tình huống bạo lực như vậy không lưu lại bất cứ một vết thương hay là một vết cắn nào trên người của tôi, mà toàn bộ đều là vết bầm. Tôi vậy mà vẫn còn là con người, thật sự là kỳ tích. Tôi xanh mặt ôm lấy một bộ quần áo đặt trên giường, sau đó thì run rẩy từ từ thay quần áo. Tôi nhìn thấy trên mình không có chỗ nào là còn màu trắng nguyên vẹn. Vòng ôm của anh còn hơn cả xe tải, tôi suýt nữa thì bị anh đè chết rồi. Nhà tắm chỉ một khoảng cách ngắn ngủi mà tôi đi như là đang bò vậy, khó khăn lắm mới đi đến trước gương. Khi mà muốn rửa mặt thì tôi thấy khóe miệng tôi bầm tím, ngay cả hôn mà anh cũng làm như là đập gạch thì sao? Điều này khiến cho tôi trông vừa bị bạo hành gia đình vậy. Tôi liền chạm vào làn da lộ ra ngoài trên cổ, tuy rằng bộ quần áo này là một bộ quần áo cao cổ, nhưng dấu vết thật sự rất nhiều. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện không có chỗ nào là không có dấu vết nhỏ vụn cả. Tôi không hề muốn biết ai đã giúp tôi sắm sửa sau khi mà tôi ngất xỉu. Tôi chỉ cần biết rõ ràng rằng mình vẫn còn sống là đủ. Thật vất vả đi vệ sinh cá nhân, tôi ngồi hồi lâu trên sàn nhà tắm mới lấy lại được tinh thần. Tôi liền phát hiện hôm nay là một ngày sáng sủa, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời buổi sáng. Nhưng mà trời có gió, tôi nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc. Tôi rốt cuộc nghe thấy giọng nói của mình còn lạnh lẽo hơn bất cứ ngày mưa dầm nào. Anh ta lại biến mất như chưa từng tới căn nhà này. Hôm nay có tiết lịch sử văn minh, giảng viên đã nhợ, giảng viên đã quá nhờn tên tôi rồi, cho nên dù cơ thể có khó chịu đến đâu, tôi vẫn phải cố lích đến trường. Thật may là thầy không nhớ đến chuyện 705 người còn sống sót trên chuyến tàu Titanic ở buổi trước. Tôi liền ngó quanh tìm bóng hình của anh, nhưng mà chỉ thấy có hai sinh viên mới mà anh vẫn thường gọi là anh chị của mình. Tiếng chuông vừa vang lên, tôi không thèm thu dọn sách vở, chạy ngay tới chặn đường hai người họ lại mà hỏi. Khoan đã. Họ không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tôi đoán vì mấy ngày nay lúc nào trước mắt của họ cũng chẳng xuất hiện mấy cô cậu muốn tới làm quen, và hẳn họ cũng nghĩ tôi như vậy. Mình muốn hỏi... Tôi vẫn còn đang phân vân, chưa biết lời mình sắp nói ra có phải đường đột hay không. Người mà vẫn hay đi cùng các bạn hôm nay cậu ấy không đến lớp sao? Bây giờ hai người của họ mới ngạc nhiên nhìn nhau. Cậu muốn nói ai? Chúng tôi đi cùng ai khác đâu chứ? Tôi liền chớp mắt nhìn. Không phải là hai người có một em trai sao? Sắc mặt của họ đột nhiên chuyển sang trắng bệch, ngây người lại nhìn tôi. Sao cậu biết được? Không phải tuần trước cậu ấy đi cùng với hai người tới trường nhập học hay sao? Bà nữ loạng choạng đứng không vững. Cậu đang nói cái gì linh tinh vậy? Rồi cô gái ấy vội vàng bỏ đi trước. Bạn học nam kia trông thái độ của tôi dường như có vẻ rất chân thật. Trước khi bước ra khỏi cửa lớp thì quay lại nói với tôi. Chúng tôi có một cậu em trai, ba chúng tôi là sinh ba, nhưng mà em ấy đã không may gặp tai nạn mất từ năm ngoái. Tôi lúc này mới ngã ngửa ra sàn, không dám tin vào tay của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự hỗn loạn của đại não, rồi cố hết sức nhớ lại những ngày vừa qua. Lý do mà mọi người không hề bàn tán gì về anh ta, lý do mà anh ta luôn lạnh lẽo như vậy, rồi thình lình xuất hiện bên cạnh tôi như vậy. Lý do duy nhất có thể giải thích được, anh ta chính là ma. Nhưng tại sao cơ chứ? Tôi hoang mang trong sự hoang mang, hoảng sợ và mơ hồ cực độ. Tôi mở tủ lạnh lấy nước uống một hơi dài, trong đầu vẫn còn miên man hỗn loạn về việc này. Vừa đóng cánh cửa tủ lại thì một gương mặt trắng bệch hiện ra, khiến tôi sợ hãi bật ngửa người về sau, đầu va phải ghế cạnh bàn ăn đau đớn. Em không sao chứ? Từ ngoại hình đến cách ăn mặc, giọng nói, nụ cười, Mọi yếu tố đều vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Đừng qua đây. Tôi lùi lại về phía sau thêm nữa. Những lời nói này gần như là vô thức nói ra. Não bộ còn chưa kịp phản ứng thì lời nói đã thoát ra khỏi cổ họng. Nụ cười của anh ta đóng băng trong giây lát. Tôi hít sâu một hơi nói, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt của tôi như vậy. Anh đi ra ngoài trước đi. Tôi có vẻ hoảng hốt, anh ta cúp mắt xuống, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Làn da của anh ta lạnh lẽo và u ám, không bao giờ đỏ mặt. Khi mà hồn mồi không có hơi thở và nhịp tim cũng không đập. Còn có... Bây giờ thì tất cả những điểm nghi ngờ lại xuất hiện, từng chút một nổi trên mặt nước. Hiện tại lại thêm một chân tướng đã được đưa ra. Tôi cảm thấy sống lưng đột nhiên phát lạnh, hơi lạnh theo kinh mạch đi thẳng vào trong tim. Là người thì làm sao có thể không hít thở, không hô hấp được chứ? Vô số chi tiết và manh mối đã được tìm hướng đi hợp lý. Mỗi một chi tiết được kết hợp thành chứng cứ xác thực, cuối cùng chạy thẳng đến đáp án duy nhất. Nhịp tim tăng vọt trong nháy mắt gần như là không bình thường. Sợ hãi quá cùng với quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, không có gì là rõ ràng. Lòng bàn tay ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Anh ta hình như cũng nhận ra được sự khác lạ của tôi. Có khi anh ta đã biết tôi phát hiện ra điều gì đó. Làm thế nào đây, tôi đã ngủ với ma hay sao? Tôi không dám tin vào chuyện này. Tôi lò dò từng bước đề phòng đi ra ngoài. Sự im lặng tiếp tục lan rộng, nỗi sợ hãi trong đáy mắt lan tràn ra lông mày và lông mi của tôi. Anh ta bất ngờ đánh vỡ sự im lặng. Hôm nay em thấy cơ thể vẫn còn ổn chứ? Anh ta đang cố gắng tỏ ra tự nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ giống như là kinh động đến một gì đó, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Sự bình tĩnh ở bên ngoài này tăng thêm cảm giác kinh sợ. Tiếng nhịp tim đập càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng. Sợ hãi làm cho não bộ tỉnh táo. Anh ta không phải người, cho nên mới không để tôi về nhà của anh ta, không cho tôi biết hành tung của anh ta. Tôi lại không biết động cơ và mục đích của anh ta, thì không biết năng lực của anh ta như thế nào, thì cũng không chắc mình có thể thoát khỏi hay không. Anh về đi, hôm nay tôi muốn ở một mình. Anh ta dường như biết tôi nghĩ gì, định tiến đến gần tôi, nhưng tôi lại lùi lại khiến anh ta sững người. Cuối cùng cũng gật đầu đi ra khỏi cửa. Tôi bàng hoàng nhìn theo mối tình đầu quá đẹp, như thế nào lại biến thành một bộ phim kinh dị. Quá là hoang đường. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại và cố gắng phân tích tình hình một cách hợp lý. Nếu đích thực anh ta là ma, vậy thì chẳng phải tôi đang dính tới duyên âm hay sao? Chợt nhớ ra cách đây có vài dãy phố có một bà đồng, tôi từng nghe ké được một nhóm bà nói chuyện về khả năng trừ tà xuất sắc của bà ấy, cho nên vội vã tới đó ngay trong buổi tối nay. Cô gái, để ta nói cho cô biết, duyên âm bình thường chỉ gặp trong mộng, hoặc là người yếu bóng vía thì sẽ thấy được bóng ma một vài lần. Nhưng mà trường hợp bị quấn lấy như cô, can thiệp vào cuộc sống của cô sẽ khiến cô không chỉ gặp ác mộng, sinh bệnh hao tổn dương khí mà còn có thể đẩy cô vào chỗ chết. Nhưng hình như anh ta không có ý định giết mình, tôi thầm nghĩ rốt cuộc anh ta muốn điều gì chứ? Tiền công có thể cao hơn một chút nhưng mà tin ta đi, ta có thể khiến cho hồn ma đó hồn tiêu phách tán. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh ta bị đánh đến hồn phi phách tán. Trái tim đột nhiên đau đớn co rút lại, tôi nhẹ nhàng hít vào một hơi im lặng một lúc mới nói. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần đuổi đi là được, bà có làm hay không? Sắc mặt của bà đồng đột nhiên trầm mặc một giây, sau đó thì tiếp tục thuyết phục. Cô gái, cô không thể mềm lòng như vậy, nếu đuổi đi sau này có thể chạy trở về nhà thì làm sao, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tôi liền cứng họng hơn. Nếu bà không làm được, tôi có thể tìm người khác. Quả thật trong một giây tôi thực sự đau lòng, không muốn anh ta bị hồn tiêu phách tán. Bà ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được rồi, cứ theo ý của cô đi. Cứ như vậy đuổi anh ta đi là được rồi. Còn mục đích của anh ta là gì, và tại sao lại muốn chọn tôi? đều không quan trọng nữa. Chỉ cần anh ta đi là tốt rồi, tôi có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Cậu có biết bình thường hắn ta mang theo vật gì hay không? Tôi cũng không rõ. Bình thường hắn ta chỉ hay tới ngủ cùng tôi, còn nấu cơm cho tôi. À đúng rồi, hình như là có một vật, là một sợi dây chuyền trên ốp điện thoại của anh ta. Cái mặt đá của nó có hình vòng tròn âm dương. Dạ là vậy, đó là vật chủ dương khí mà hắn bám vào để xuất hiện trước mặt của cô. Bà Đồng ghé sát vào tay của tôi thì thầm một kế hoạch răng bẫy. Trở về nhà, cơn buồn ngủ dần dần phóng đại, ý thức chậm rãi chậm xuống. Tôi chìm vào trong giấc ngủ, chìm vào bóng tối vô tận. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy được một bóng đen xám xịt, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chiếc cằm của tôi. Sau đó thì một luồng khí lạnh lẽo xâm nhập vào môi của tôi. Toàn bộ hơi thở đều bị cắn nuốt vào trong, dùng sức hồn đến mức gần như là cắn xé. Đầu lưỡi bị cắn rớm máu, đau đớn đến rùng mình. Tôi đột nhiên bừng tỉnh dậy, mở mắt ra. Trước mắt vẫn là ánh đèn trần rực rỡ, nhưng lại có thêm một cái bóng trong ánh sáng. Ở góc khuất của tầm mắt có một thân hình buông xuống. Tôi cứng đờ xoay người lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hắn nắm lấy cánh tay của tôi, nằm nghiêng bên cạnh của mình nhìn tôi. Yên tĩnh đến lạ thường, hắn hòa vào trong ánh đèn. Da của hắn như là trong suốt dưới ánh sáng, bộ dáng trông rất vô hại, giống như một cặp tình nhân bình thường ngủ chung với nhau. 2 giây sau tôi mới có thể tỉnh táo trở lại. Hiện thực kinh hoàng đang hiện ra trước mắt của tôi. Đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, nỗi sợ hãi giống như là tia chớp đánh xuyên qua trái tim. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, hai hàm răng của tôi run lên, trong nháy mắt gần như là không thể nói. Tôi liền run rẩy nói, sống lưng lạnh cả người, nửa ngày cũng không nói nên lời. Thật vất vả đại não mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Chân tay của tôi đều phát run, tư thế chật và lùi lại phía sau, thiếu chút nữa thì rơi xuống giường. Tôi nắm lấy thành tủ đầu giường bên cạnh, cố gắng hít không khí vào, lồng ngực phập phồng dữ dội, mới có thể miễn cưỡng nói ra: anh đến đây làm gì? Giọng nói run rẩy không tự chủ được, phát âm có chút mơ hồ. Lúc này hắn chớp mắt, tôi cảm thấy tim của tôi sắp nhảy cả ra ngoài, lòng bàn tay ướt đẫm, ngón tay trượt trên mép giường. Tôi siết chặt ga chải giường bên cạnh, hơi thở có chút run rẩy. Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo hai thái dương chảy xuống thấm vào cổ áo. Mồ hôi thấm qua da thịt trở nên lạnh lẽo cả người, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Em đừng nhìn anh như vậy. Giọng nói của hắn nhẹ hơn vài phần, âm thanh kết thúc cũng nhẹ như hạt bụi, mang theo một tia hèn mọn đến tận xương. Tôi càng thêm sợ hãi, vẻ hoảng sợ trong mắt gần như tràn ra, cố gắng kiềm chế lắm mới có thể cùng hét lớn. Tôi cứng đờ nhìn ra chỗ khác, liếc nhìn cánh cửa buồng ngủ, rồi cũng khẽ khàng dùng móng tay nhéo vào vòng bàn tay. Cảm giác đau đớn khiến cho đại não tỉnh giấc được vài phần, có thể bắt đầu suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Làm sao để trốn? Hắn có thể vào trong nhà, có thể đi xuyên tường, cho nên có trốn khỏi phòng ngủ cũng không thoát ra ngoài. Tôi còn có thể làm được gì bây giờ? Có thể làm được gì bây giờ chứ? Tôi tự hỏi bản thân liên tục. Nhịp tim của tôi đập kịch liệt đến đáng sợ. Khẽ mắt liếc nhìn chiếc điện thoại hắn cầm trong tay, nhịp tim của tôi đập lỡ một nhịp, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng. Nhưng trên chiếc điện thoại đó không thấy sợi dây chuyền ấy đâu cả. Tôi cảm thấy thần kinh của mình đã sụp đổ đến cực hạn, không còn chịu được một kích thích nào nữa. Nhưng mà trong giây tiếp theo, hắn nghiêng người về phía trước, bước một bước nhỏ về hướng chỗ tôi. Từ góc nhìn của tôi có thể thấy sợi dây đang nằm trên cổ của hắn. Nỗi sợ hãi dồn lên đến đỉnh điểm, đột ngột bùng phát. Một sợi dây nào đó trong đầu đã bị đứt đoạn. Đừng đến đây. Giọng nói đã hoàn toàn mơ hồ, một dòng lệ từ khóe mắt tràn ra. Bà Đồng rằng những hồn ma bình thường không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, cũng không thể duy trì thực thể ở mọi lúc. Hắn ta có thể làm được điều này là vì có một vật đặc biệt đã được ếm bùa qua rồi rào dương khí. Chỉ cần phá hủy vật này thì hắn ta không còn xuất hiện bên tôi được nữa. Tiểu cô nương nhận ra sự tránh né của tôi, chậm rãi thu tay lại, rồi hơi cúi đầu xuống, đôi mắt đắm chìm trong bóng tối mờ mịt không rõ. Tại sao anh lại quấn lấy tôi? Bởi vì anh thích em nên em đừng sợ được không? Nhịp tim của tôi đập hỗn loạn, cũng không biết rõ là nỗi sợ hãi hay điều gì. Sau vài giây tôi lấy lại tinh thần, nhanh chóng quay đầu lại, đem tầm mắt rời đi, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Hắn nói có thể tin sao? Chúng ta... Tôi cân nhắc lời nói, trầm mặc một lát rồi hỏi, chúng ta trước kia đã từng gặp nhau chứ? Rồi. Hắn lập tức phát ra một thanh âm nhẹ nhẹ. Tôi mím môi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nhịp tim vẫn không ngừng vang lên bên tai. Tôi cố gắng nén hơi thở để có thể tỉnh táo trở lại. Tôi từng giúp anh chuyện gì sao? Đúng vậy, anh ta nói. Tôi im lặng chờ đợi hắn ta nói tiếp, nhưng hắn lại im lặng. Hai người đều im lặng, bầu không khí khó xử đến quỷ dị. Sự im lặng quỷ dị này làm cho lòng của tôi phát lạnh. Tôi buông bàn tay đang nắm chặt tấm ga dài giường, hơi cứng đờ ngồi thẳng dậy, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi hắn. Cậu không thể chỉ vì tôi đã giúp anh một lần anh liền thích tôi chứ? Tôi kiềm chế cảm giác xấu hổ kỳ lạ, cố gắng hết sức ổn định giọng nói. Trước đây khi anh bị tai nạn trên đường, lúc đó anh đã chết, nhưng trong đêm vắng không một ai trông thấy. Lúc đó em ở đâu đi tới gọi xe cấp cứu, còn cởi áo khoác ngoài đắp lên người cho anh. Hắn ta nói xong rồi tôi mới nhớ, đúng là có chuyện như vậy. Chỉ là đêm tối tôi không nhìn rõ mặt anh ta, phải rời đi ngay vì bà nội đang cấp cứu trong bệnh viện, cho nên vội gọi xe cứu thương tới, cũng không biết lúc đó anh ta đã chết rồi. Vậy nên anh vẫn luôn theo tôi từ lúc đó. Đúng vậy. Anh ta gật đầu, cho đến khi tình cờ nhặt được vật tính dương mạnh mới có thể xuất hiện trước mặt của em. Nhưng anh là hồn ma, chúng ta không thể ở bên nhau. Hắn hơi thở gấp gáp như thể muốn vỗ về, lại sợ tôi hoảng hốt nên bước chân cứ tiến lại thật chậm, không muốn đường đột. Tôi có thể bảo vệ cho em. Tỉnh táo lại nào, tôi không thể mềm lòng. Nghĩ đến đó tôi nhìn xuống dưới chân của hắn, khoảng cách đến trận pháp vẫn còn thiếu một chút. Vì vậy tôi tránh sang một bên, dùng ngón tay nắm chặt chân ga đệm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dù có kiềm chế đến đâu, sự căng thẳng ở trong lòng vẫn tràn ra. Đúng lúc này thì hắn nâng chân về phía hướng bên này một bước. Rất tốt. Tôi nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn vừa vặn đứng giữa trận pháp. Theo như lời của bà Đồng nói, lúc này là thời điểm cướp lấy sợi dây chuyền của hắn, rồi ném ngay vào ly máu chó thanh tẩy ở trên bàn mà tôi đã mất công ngụy trang thành ly rượu. Hắn sẽ không phản kháng được. Tại sao không nói lời nào? Hắn nhẹ nhàng hỏi lại, vẻ mặt của hắn vẫn như thường, hoàn toàn không cảm giác bị chế trụ. Tôi đứng lên, khoảng cách giữa tôi và hắn rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ sợi dây chuyền trên cổ hắn. Chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến. Chỉ còn lại một bước cuối cùng. Tôi đưa tay liền hướng về phía cổ của hắn, từ đó đang ở trong gần tầm tay. Hắn không nhúc nhích, không né tránh, nhìn bàn tay thăm dò của tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy. Sắp chạm được rồi. Á, đau. Cổ tay của tôi đột nhiên đau nhức, tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy những ngón tay gầy nhô xương trắng của hắn siết chặt cổ tay tôi, rất dùng sức đau đến mức nhức cả xương. Đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại. Cổ tay của tôi đau đớn từng đợt, đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn nhìn tôi chầm chầm. Đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, không có một tia cảm xúc. Tôi không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Nỗi sợ hãi không biết tên đã bắt lấy trái tim của tôi như một tấm lưới phong tỏa tất cả đường lui. Tôi theo bản năng lùi lại phía sau, chân chống vào chân giường, nàng ngã xuống mép giường, cổ tay vẫn còn bị hắn giam cầm chặt chẽ trong tay, khiến tôi rất khó chịu. Trước khi cái chân còn lại của hắn bước ra khỏi trận pháp, tôi cũng nhanh chóng dùng tay còn lại giật xuống sợi dây chuyền thả ngay vào ly máu chó. Nhưng mà trận pháp không có tác dụng, dây chuyền không bị thanh tẩy, hắn ta cũng không biến mất. Em muốn gì có thể nói với anh. Em muốn kết hiệp cùng bà Đồng kia khiến anh hồn tiêu phách tán. Khi anh biến mất em cũng không cần sợ hãi nữa. Giọng nói kia như mang theo ma lực, từng chữ đều đâm vào tim của tôi. Tại sao lại không có tác dụng chứ? Giây tiếp theo tôi đã nghe tiếng cười của hắn. Vì em đã thích tôi, vì em cũng có tình cảm với tôi, cho nên mọi thứ em bày ra đều vô tác dụng. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, thật sự là như vậy sao? Tôi đã thích hắn, thích một hồn ma. Tôi biết em không ước để tôi ra đi mà. Nói xong tiếng hắn cúi đầu xuống cẩn thận hôn lên môi tôi. Tôi chỉ cảm thấy trên môi lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Những người vốn dĩ không thể yêu đương với ma, tất cả những điều này chẳng qua là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Tôi tự nhủ lòng của mình như vậy. Không, anh nhầm rồi. Tôi để hắn ra nghiêm mặt nói. Sự xuất hiện của anh khiến cho tôi vô cùng mệt mỏi. Sức khỏe vốn đã không tốt lại càng yếu ớt. Anh đang hút dương khí từ người của tôi để duy trì khả năng hiện diện. Nếu anh thích tôi xin hãy trở về đầu thai cuộc sống khác. Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Tôi rút tấm vải đỏ giấu dưới ga giường lên trùm vào người của anh ta. Hai bước kia chỉ là bước đệm để cho lần đánh cuối cùng này. Tấm vải đỏ được ấn chú quả nhiên phát huy tác dụng. Cơ thể của anh ta mở dần rồi biến mất. Điều mà tôi không thể tưởng tượng ra được là tôi đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh bạch tạng. Với việc ăn ngủ với ma sao, tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới. Nhưng mà quả thật là bệnh của tôi đã không còn nữa. Cứ như thể nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy. Các bạn tin vào tiền duyên chứ? Tôi quả thật đã được gặp đấy. Đứa con trai mà tôi sinh ra sau này, trên vai của nó có một vết bớt hình vòng tròn âm dương vô cùng rõ ràng. Không phải là trùng hợp mà là một sự tái sinh duyên kiếp trước kéo dài đến kiếp này. Và tôi may mắn là người duy nhất biết được lai lịch của đứa trẻ ấy. Nó luôn luôn tồn tại trong ký ức của tôi cho đến tận lúc chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.